Chương 126, đăng nhập Long Châu canh thứ nhất. Hoan nên đi tới giờ dạ gổng bản thế giới, đây đã là người thứ ba thế giới a. Lão công Lý Dạ thanh âm bên thai bờ vang lên, Diệp Chu khỏe miệng cũng là không khỏi vi vi nhất tiêu. Giờ dạ gổng bản thế giới so với trước hai cái thế giới, không thể nghi ngờ phải mạnh mẽ hơn nhiều, trong đó hệ thống sức mạnh, cũng là động một chút là mạnh nổ, hủy diệt hành tinh vũ trụ gì gì đó. Tuy là hắn đã đứng ở hai cái thế giới đỉnh, mà khi đi tới giờ dạ gổng bản thế giới, vẫn là có vẻ không đủ. Bất quá như vậy mới có ý tứ, Diệp Chu trong mắt lóe lên một cuồng nhiệt, hắn không sợ gần gặp phải địch nhân cường đại bao nhiêu, chỉ sợ bọn họ không đủ mạnh, chỉ là không biết hiện tại Long Châu cốt truyện đã phát triển tới trình độ nào. Lão công, bây giờ là vở ghệ tạ lần đầu hàng lâm địa cầu, đêm trước còn chưa chờ Diệp Chu suy nghĩ nhiều, Lý Dạ đã là dẫn đầu hồi đáp. Có như vậy một cái thân thiếp lão bà, Diệp Chu nhưng là tiết kiệm không ít tâm tư, lúc này liền chuyển động sức mạnh tới, bay về phía bầu trời, cảm giác bốn phía một cái mười khí tức, nhanh chóng hướng về một phương hướng lao đi. Xem, cái kia chính là bột đại ma vương tỷ ỷ cổ lỗ, chỉ cần chúng ta có thể giết hắn nhất định có thể tuân ra lòng cường đại pháp trang bị vô ngần trong sa mạc. Hơn 10 tờ lệ ơ quỷ quỷ túy túy trốn ở một chỗ nham thạch to lớn phía sau, hướng về phía khoanh chân ngồi ở trên không tu luyện tỷ ỷ cổ lỗ chỉ trỏ. Lại không biết, bọn họ tất cả động tác, đều ở đây tỷ ỷ cổ lỗ trong đầu. Thừa dịp hắn tu luyện động thủ, một gã ngoạn gia dẫn đầu xuất thủ, trực tiếp chính là một đạo khí công ba phát bắn ra ngoài. Còn lại hơn 10 tờ lêu tự nhiên không cách nào tiếp tục cẩn giấu, dồn dập xuất thủ. Trong lúc nhất thời, hơn 10 đạo khí công ba, như mưa rơi nhằm phía tỷ ỷ cổ lồ. Đang ở khí công ba gần va chạm đến tỷ ỷ cổ lồ thân thể trong nháy mắt, hai mắt của hắn cũng là bỗng nhiên mở. Trong chớp nhoáng này, thân thể của hắn mặt ngoài dường như xuất hiện chặn một cái vô hình khí tường, dĩ nhiên trực tiếp đem các loại khí công ba đều đón đỡ tại ngoại. Vô luận như thế nào cũng không có thể đi tới mảy may cái này, điều này sao có thể, một gã ngoạn gia cặp mắt trợn tròn, tràn đầy không thể tin nhìn một màn này. Có thể có lòng tin đến đây đánh lén tỷ ỷ cổ lồ, bọn họ tự nhiên cũng là đều hoặc nhiều hoặc ít từng có một ít cơ hội. Thật không nghĩ đến, ở lấy ra mạnh nhất công kích về sau, lại ngay cả tỷ ỷ cổ lồ mau cũng không có đụng tới một bầy kiến hôi. Tỷ ỷ cổ lồ lộ ra vẻ khinh thường cười nhạt, hư đánh tay phải, vươn một ngón tay, nhắm ngay vào những tờ layer này. Đồng thời, một cỗ ẩn chứa khí tức kinh khủng năng lượng màu tím, cũng là nhanh chóng ở tại đầu ngón tay hội tụ không tốt, hắn lại trở nên mạnh mẽ. Chúng ta mau bỏ đi chúng ngoạn gia vốn là lâm thời bạt tỉ tới đội ngũ, vì vậy, ở thấy không cách nào giết chết tỉ ỷ cổ lỗ phía sau, đương nhiên sẽ không do dự, dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía bốn phương tám hướng chạy tứ tán ra. Nhưng tỉ ỷ cổ lỗ cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, đối với cái này đàn có can đảm đánh lén mình ra hỏa, đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Lúc này, điểm ngón tay một cái, nhất thời, năng lượng màu tím hóa thành một đạo quang sóng, mang theo một cỗ khí tức hủy diệt, điên cuồng hướng phía ngoạn gia đang trung ương rơi đi, song toàn bộ song cảm nhận được này cổ không cách nào chống lại khí tức, có vài tên ngoạn gia sợ đến trực tiếp liền ngồi trên mặt đất. Chạy có ích lợi gì ở loại lực lượng này dưới, sợ rằng nửa sa mạc đều sẽ bị phá hủy. Có chút ý tứ, một đạo ngoạn vị thanh âm tự xa xa truyền đến, một giây kế tiếp, cái kia tử sắc quang ba trước, đã xuất hiện một đạo thân ảnh. Không phải Diệp Chu thì là người nào? Đối với đại ma vương tỷ ỷ cô lô, hắn vẫn là hết sức quen thuộc, tuy nói đặt ở hậu kỳ, tỷ ỷ cô lô lực lượng chỉ có thể coi là bình thường, miễn cưỡng có thể đuổi kịp cốt truyện bước tiến, nhưng là tại tiền kỳ, người này nhưng là một cái thập phần cường đuý bột tới Long Châu đi một lần, sẽ không một hồi đại ma vương, tự nhiên là đáng tiếc. Vì vậy, đang cảm thụ đến cổ tà ác này năng lượng khí tức, Diệp Chu không chút do dự, liền chạy tới. Phá chỉ nghe Diệp Chu trong miệng thở khẽ một chữ. Một giây kế tiếp, cái kia năng lượng màu tím đúng là ầm ầm tán loạn, hóa thành điểm một cái tử mang, biến mất. Tỷ ỷ cô lâu ngồi dậy thân thể, nhãn thần trở nên có chút ngưng trọng, ngươi là ai trước đó, hắn có thể chưa từng có ở trên địa cầu cảm nhận được quá cường giả như vậy tồn tại. Độc Mục Chu bình bình đạm đạm hai chữ, nghe ở phía dưới cái kia hơn 10 tờ lệ ơ trong thai, cũng không dị vu kinh lôi vậy nổ vang lại là Độc Mục Chu đại thần, cái kia đã tiến công chiếm đóng hai cái thế giới Độc Mục Chu đại thần, trời ạ, không ngờ tới hắn cư nhiên cũng tới giờ dạ gổng bản thế giới, hành các ngươi chớ cao hứng quá sớm. Cái này Long Châu thế giới có thể sánh bằng hắn tiến công chiếm đóng cái kia hai cái thế giới cường đại hơn nhiều lắm không sai, đừng nói cứu chúng ta, có thể đem mình liên lụy cũng khó nói, phương diện này, có chống đỡ Diệp Chu, tự nhiên cũng có không quen nhìn hắn, bất quá, ở Diệp Chu trong mắt, những người này chung quy chỉ là con kiến hôi. Đối với cái nhìn của bọn họ, tự nhiên cũng sẽ không để ý, chỉ thấy hắn hướng về phía tỷ ỷ cổ lỗ gạt gạt ngón tay, ngạo nghễ nói, đến đây đi xuất ra ngươi. Mạnh nhất thực lực, đánh với ta một trận 883 chiến đấu qua phía sau, hắn liền có thể bằng vào tỷ ỷ cổ lỗ trước mắt lực lượng, tới đánh giá ra những người khác thực lực lớn ước đều ở đây cái gì trình độ. Hành tỷ ỷ cô lồ khỏe mắt co quắp vài cái, còn cảm giác mình chịu đến nhục nhã quá lớn vậy, sau đó đột nhiên nắm lại nắm tay, thân hình thoát một cái, nhất thời hóa thành một đạo trường hồng, chớp mắt liền đến Diệp Chu phụ cận. Ta sẽ nhường ngươi vì quyết định của chính mình hối hận đấm ra một quyền, giống như kiểu tiếng sấm rền, hung hăng đập về phía Diệp Chu lồng ngực. Có chút ý tứ. Diệp Chu tay phải nhanh như tia chớp lộ ra, một tay lấy tỉ ỉ cổ lộ thủ đoạn tóm chặt lấy, sau đó dùng sức vung, hung hăng đem ném ra ngoài. Oanh kèm theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sa mạc dường như đều run rẩy. Chỉ thấy cái kia tỉ ỉ cổ lộ lại trực tiếp bị đập vào xa xa mặt đất, thật sâu địa hãm tiến vào, quanh mình càng là quần quận nổi lên mảng lớn cát đất, dường như muốn đem bầu trời đều che khuất vậy, không thua kém một chút nào báo cát uy thế. Cái này độc mục chu làm sao biết mạnh như thế trời ạ, ta không có nhìn lầm chứ, vô luận chống đỡ vẫn là phản đối Diệp Chu ngoạn ra, ở nơi này phút chốc đều ngu mắt, bất quá, ngược lại là có một vị tốc độ phản ứng tương đối nhanh, nhanh chóng bắt đầu tiến hành quay trụ, dự định đem một màn này thu xuống tới, truyền tới trên diễn đàn đi, nghĩ đến lại có thể kiếm một khoản nhỏ. 127, đệ nhất mục tiêu, Long Châu phần 2.